Chương 423, nhất kiếm khí dài 9 vạn dặm. Kỳ thật làm, lúc kỹ Lý Phù Giao rút kiếm lướt hướng một chỗ núi rừng, gặp gỡ vị kia cố ý tiết lộ khí cơ tu sĩ thời điểm, cũng không ngay từ đầu liền sinh tử tin tưởng hướng. Cái kia khuôn mặt bình thường trung niên nam nhân vừa thấy mặt liền cười tự giới thiệu, nói mình là Thương Nước Thư Viện người đọc sách, tên là Vạn Nghệ, cảnh giới liền tại Triêu Mộ Cảnh. Gặp gỡ một người như vậy, Lý Phù Giao coi như là đều muốn rút kiếm chém giết, cũng không có cớ, cũng chỉ phải đứng ở đó mặt người trước. Dằng co không nói, chỉ là một thân kiếm khí, tùy thời cũng có thể ra tay. Vạn Nghệ tìm khối đá lớn ngồi xuống, sau đó nhìn cái tuổi này nhẹ nhàng cũng đã đang ở thái thanh cảnh kiếm sĩ, mở miệng cười nói, tại trước ngươi, bất kể là Sơn Hà bên này, còn là yêu thổ bên kia, nhấp lên thiên phú một chuyện, nhất định là Diệp Sơn ca rút được thứ nhất, nhưng cái này của ngươi mới luyện kiếm vài năm, liền đi tới hôm nay cảnh giới, nếu là lại cho ngươi an ổn qua cái trăm năm thời gian, có trời mới biết có thể hay không lại xuất hiện một vị Thương Hải. Lý Phù Giao nhíu mày hỏi, liền là vì như thế, cho nên mới có hôm nay một chuyện. Vạn Nghệ bằng phẳng mở miệng nói ra, chúng ta những thứ này tam giáo tu sĩ, nói cái gì không gần thế tục, kỳ thật cũng chính là không nhìn trúng những người kia, nói cho cùng, cùng những người kia không có gì bản chất khác nhau, người có hy vọng Thương Hải, liền muốn cực xử lý sớm hết, thế gian rút cuộc không chịu nổi nhiều ra một vị Triêu Thanh Thu rồi, chúng ta thánh nhân, keo kiệt, chúng ta những người này, cũng không thấy được chính thức ý chí bằng phẳng. Cái này người đọc sách một phen gần như lời tâm huyết, làm cho Lý Phù Giao đều có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn lấy hắn, suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta luyện kiếm của ta, các ngươi đọc sách của các ngươi, cái này vốn liền lẫn nhau không nhiễu. Lý Phù Giao biết rõ đây là một câu nói nhảm, nói những lời này chỉ là vì muốn nghe xem Vạn Nghệ cách nhìn. Vạn Nghệ cũng không che giấu, trắng ra nói, ngươi muốn luyện kiếm, vậy thì tốt rồi tốt luyện kiếm, nếu không xông ra lớn như vậy thanh danh, người nào gặp tính toán ngươi. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác muốn tại Thanh Thiên Thành chọc ra như vậy cái sọc lớn, người nào không biết dưới đời này lại nhiều suốt một vị luyện kiếm hậu sinh, gọi là Lý Phù Giao, không quan tâm đấy, luyện kiếm thiên phú kỳ cao, áp yêu thổ một đám người trẻ tuổi đều không ngẩng đầu được lên. Ngươi nói một chút, đây không phải là nói là chúng ta những thứ này đọc qua vài năm sách gia hỏa, coi như là mới bước vào tu hành đường lớn tam giáo tu sĩ, chịu được, lại nói các ngươi vị kia Triêu kiếm tiên thật sự là quá mức đáng sợ, thánh nhân đám đều muốn tại dưới kiếm của hắn cúi đầu. Làm cho thánh nhân đám đã sớm sinh ra tâm tư, thế gian không thể sinh ra vị thứ hai Triêu Thanh Thu, bằng không thì ngươi không đến mức để cho chúng ta gây chiến. Lại nói tiếp, đã có rất nhiều năm, đạo môn cùng chúng ta nho giáo không có liên thủ rồi. Vạn Nghệ nhìn xem Lý Phù Giao muốn nói lại thôi thần tình cười nói, ta tại rất nhiều năm trước liền nghe qua một câu, gọi là đám mây trên thánh nhân, phần lớn là giả thánh, trong đó hàm nghĩa chính ngươi suy nghĩ một chút, ngươi cho rằng ta không muốn thành thành thật thật dừng lại ở trong thư viện đọc sách viết văn chương. Không có ai nguyện ý trực diện các ngươi những thứ này kiếm sĩ, cái này động chính là phải thường trên tính mạng sự tình, không có ai chịu nổi. Lý Phù Giao nói ra, một kiếm cảm bất bình mà thôi, cũng không phải là tùy ý xuất kiếm. Vạn Nghệ nói qua dứt khoát là ở trời đông giá rét thời tiết cởi giày, lộ ra một đôi chân, dẫm ở tảng đá trước dòng suối nhỏ trong, sắc mặt như thường, nghiêm túc nói ra, chuyện hôm nay, sai vẫn còn là chúng ta, chỉ là vậy thì như thế nào, hiện tại trong Sơn Hà chỉ có hai chữ quản dụng nhất, một cái nho chữ. Một cái đạo chữ, hai chữ cũng không muốn ngươi sống, ngươi thực là không có chút khả năng có thể sống xuống, có mấy lời, nói qua liền đã đến đầu cuối, có một số việc, làm lấy liền đã không có đường lui, còn có chút người, nhìn một chút liền nổi lên sát tâm, trong núi rừng, sát cơ tứ phía, Vạn Nghệ nói ra, động thủ lúc trước, có một số việc muốn nói rõ ràng, học cung người nào đó đồng ý cho ta một kiện thứ tốt, là ta mấy chục năm sau đó trùng kích xuân thu cảnh phải phẩm, nếu dùng dưới núi những người phàm tục kia lời nói, chính là lấy người tiền tài, thay người trừ họa, ngươi cũng không cần lo lắng cái gì, ngươi chết về sau, ta nhất định đem ngươi hậu táng, về phần kiếm của ngươi, là muốn bản thân lưu lại trong phần mộ, còn là đưa cho người nào, ta cũng có thể giúp ngươi làm. Lý Phù Giao nhìn xem hắn, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, có ít người không khỏi không thể nói người tốt hai chữ, chỉ là riêng phần mình chỗ đứng góc độ không giống nhau, vì vậy làm việc đều có đạo lý riêng, chỉ là Lý Phù Giao đứng ở cùng Vạn Nghệ đồng nhất nghiêng bên cạnh bờ, cũng nhất định sẽ không vì cái gì liền đi giết hại người nào đó, kiếm sĩ cùng tam giáo tương đối, rút cuộc là như thế nào tương đối, cuối cùng, còn là một cái đố kỵ hai chữ, 6.000 năm trước, kiếm sĩ nhất mạch còn tại cường thịnh thời kỳ, Sơn Hà Chi Trung cũng chính là kiếm sĩ vi tôn, nếu lúc kia, kiếm sĩ liền muốn nghĩ đến chèn ép tam giáo, đem đạo thống đồ diệt, hiện nay còn sẽ có tam giáo xưng con Sơn Hà cục diện xuất hiện, mặc dù là đại chiến sau đó kiếm sĩ nguyên khí đại thương, ít nhất cũng không người bên ngoài đi tranh giành, trải qua 6.000 năm khôi phục không nguyên khí rồi. Có thể kiếm sĩ nhất mạch từ đầu đến cuối đều không có làm qua việc này, cường thịnh thời điểm cũng chưa từng chèn ép qua tam giáo, ngược lại là tại suy sụp sau đó, ngoài sáng ngầm ăn tam giáo không ít đau khổ, 6.000 năm thời gian, làm cho kiếm sĩ đã đến hôm nay cục diện này. Lý Phù Giao duỗi ra ngón tay, tại thảo tiệm thanh trên thân kiếm xóa rạch qua, hắn luyện kiếm đến nay, không biết ra mắt bao nhiêu đại tu sĩ, có thể là chỉ có rải rác mấy vị có thể làm cho hắn nhớ kỹ, vị kia mạnh miệng thế gian kiếm tiên như sao dày đặc, duy ngã vì là trăng sáng kiếm tiên Liễu Hạn, một người một kiếm chính là thế gian kiếm đạo biểu tượng Triêu Thanh Thu, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà kém một điểm thành tựu Thương Hải lão tổ tông Hứa Tịch, còn có sáng nhập Triêu Mộ, lúc hoàng hôn liền xuân thu Ngụy Xuân Chí, thanh kiếm này vừa vặn chính là Ngụy Xuân Chí tiền bối bội kiếm. Lý Phù Giao ngẩng đầu lên, khóe miệng kéo ra một đám vui vẻ, đến chiến. Khi hắn mở miệng đồng thời, trên thân kiếm liền xuất hiện một đạo ánh sáng màu xanh, sau một lát biến thành thanh mang, tiếp qua đi một tí thời điểm, liền thành màu xanh cương. Lý Phù Giao cầm kiếm mà đứng, một bộ áo bào trắng, lộ ra tư thái xuất trần. Cái này tập kích áo bào trắng là sư thúc Tạ Lục làm a? Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, kiếm khí tăng vọt, cũng không nửa điểm giấu giếm. Trên tay chui này thảo tiệm thanh ở giữa không trung kéo lê một cái nửa vòng tròn thời điểm, đồng thời kiếm thập cửu liền lướt qua núi rừng, mang theo một trận gió âm thanh, vạn nghệ khẽ giật mình. Tại sở hữu trong sách, đều nói kiếm sĩ là một kiếm nơi tay, thiên địa có thể đi, gia hỏa này cõng đeo một cái hộp kiếm dễ tính, thật đúng là không chỉ dùng một thanh kiếm, không được phép hắn suy nghĩ nhiều. Lý Phù Giao thảo tiệm thanh mũi kiếm cũng đã đưa tới lồng ngực của hắn, phong mang kiếm khí, giống như đầu nhắm người mà cắn cự mãng, phun lưỡi, có chút u lãnh cảm giác. Vạn nghệ lần thứ nhất cảm giác mình vị này Triêu Mộ cảnh, khả năng tại kế tiếp chiến cuộc trong, chiếm không được tốt. Có thể mặc dù là nghĩ như vậy, hắn cũng không dám có nửa điểm thư giãn, tay áo một cuốn, tránh đi một kiếm này, có thể tay áo như cũ, bị, được cái phong mang kiếm khí xé mở một cái lỗ hổng, một cái chiếc phiến trống rỗng xuất hiện trong tay. Vạn nghệ quay thân, ngăn lại thanh kiếm kia thập cửu, mũi kiếm đâm vào mặt quạt, thân kiếm chui vào một nửa, rồi lại là không có chút muốn đâm thủng cái này mặt quạt khả năng, cánh trên mặt có một bộ tranh sơn thủy. Trông rất sống động, Lý Phù Giao lấy tâm thần ngự kiếm, kiếm thập cửu tiến vào trong quạt thế giới, ở đằng kia phương hướng nhìn như chân thật trong thế giới đi dạo, Lý Phù Giao nhíu mày, một đạo che trời kiếm cương bỗng nhiên sinh ra, hung hăng hướng phía Vạn Nghệ đè xuống, Vạn Nghệ thần tình ngưng trọng, cùng kiếm sĩ đối địch bảo đảm nhất phương pháp xử lý chính là rời kiếm sĩ càng xa càng tốt, dù sao cái này nói kiếm sĩ trước người một trượng chính là tử địa những lời này, không có chút hay nói giỡn lời nói, hắn biết rõ điểm này, bởi vậy cái này vẫn luôn bảo trì khoảng cách này. Nhưng mà ai biết, Lý Phù Giao có thể ngự kiếm một thanh, cũng có thể cầm kiếm một thanh, loại này quái thai, thật sự là thế gian hiếm thấy, kiếm thập cửu tuy rằng đã tiến vào cây quạt bên trong, nhưng mà trên thực tế, hắn cũng muốn hao phí tâm tư đi nhìn chằm chằm vào thanh kiếm kia động tĩnh, gặp phải cái này một đạo kiếm cương, Vạn Nghệ thiếu chút nữa không có thể tránh thoát đi, hắn đưa tay tế ra mặt khác một kiện pháp khí, là một đôi thủ trạc, vòng tay, kim quang lóng lánh, kiếm cương rơi xuống thủ trạc, vòng tay, lên. Chỉ nghe thấy như là sấm rền động tĩnh, kiếm cương lúc này vỡ vụn, bị được đổ xuống kiếm cương mảnh vỡ coi như chính là nghìn sợi vạn sợi kiếm khí rút xuống. Vạn Nghệ cảm thụ được bản thân bên cạnh lành lạnh kiếm ý, có chút lạnh, không quan tâm lúc trước cỡ nào tự tin, nhưng đã đến hiện tại, mới lần thứ nhất trực diện kiếm sĩ uy thế, làm cho hắn tràn đầy cảm xúc, trách không được đám mây những cái kia thánh nhân đụng một cái đến Triêu Thanh Thu, liền sợ tột đỉnh, một vị thái thanh cảnh kiếm sĩ, liền làm cho hắn vị này Triêu Mộ như thế. Nếu một vị Thương Hải kiếm tiên, thật là bực nào uy thế, Vạn Nghệ không dám suy nghĩ, cũng là không tưởng tượng nổi, chỉ là cái này một đạo kiếm cương phá toái sau đó, bị, được hắn nhìn cơ hội, dùng tay kia vòng tay đánh cho Lý Phù Giao ngực một cái, lúc này Lý Phù Giao khóe miệng liền tràn ra tơ máu, những thứ này trên núi tu sĩ, tuy nói không luyện khí lực, nhưng mà giơ tay nhấc chân giữa, ẩn chứa tràn đầy khí cơ, chính là thật cảnh giới thể hiện, nếu muốn lấy bình yên vô sự ứng phó được, không quá dễ dàng. Lý Phù Giao ngón tay xóa sạch qua khóe miệng máu tươi, thảo tiệm thanh trong nháy mắt còn vỏ kiếm, cái hộp kiếm ở trong, mặt khác một thanh thập lý lướt đi, hai thanh kiếm, nói đúng không cùng, nhưng lại không nói ra được rốt cuộc là nơi nào bất đồng, chỉ có thể nói là này chút ít mạc đồ vật, đầu tại xuất kiếm thời điểm, mới có thể có cảm ngộ. Vạn Nghệ cười nói, ngươi tiểu gia hỏa này, thật là mở bán kiếm cửa hàng hay sao? Lý Phù Giao mỉm cười, tại xóa sạch qua mũi kiếm đồng thời, ngón tay bị được sắc bén mũi kiếm cắt vỡ. Mang theo tràn đầy kiếm ý, một kiếm đưa ra, kiếm quang hiện ra, ngay tại Vạn Nghệ trước mắt, Vạn Nghệ có nháy mắt thất thần, hỏi, ngươi một kiếm này, rốt cuộc là cái gì nền móng? Lý Phù Giao không nói gì, luyện kiếm bắt đầu, sư thúc Tạ Lục truyền qua kiếm thuật, trên tay tinh diệu kiếm chiêu không biết có bao nhiêu, thế nhưng là nhiều như vậy kiếm chiêu, ấn tượng khắc sâu nhất một kiếm kia, cũng không phải Triêu Thanh Thu tại Bắc Hải trên không xuất kiếm, cũng không phải là Liễu Hạn tại đáy sông cùng Vạn Xích 6.000 năm sau đó một trận chiến. Ngược lại là lúc trước sư thúc Tạ Lục từ trên núi lướt xuống, một kiếm hướng quan chủ Lương Diệt đưa ra thời điểm, một kiếm kia, trí nhớ gì mới, Lý Phù Giao một kiếm này, nhập lại chỉ là chuyển chiếu một kiếm kia mà thôi, trong đó thần ý, còn có chút bất đồng ý vị, vì vậy làm, lúc một kiếm này đưa ra thời điểm, chân trời bỗng nhiên xuất hiện một cái bạch điểu, kiếm sĩ luyện kiếm đã đến nhất định được giai đoạn, sẽ gặp cố ý giống như vừa nói, ví dụ như lão tổ tông Hứa Tịch năm đó ý tưởng chính là một cái lao nhanh sông lớn, chỉ là nếu có thể đưa ra một kiếm này, không dễ dàng, Lý Phù Giao toàn bộ tâm thần đều lâm vào trong đó, hoàn toàn không có nghe được nơi xa bạch điểu gáy kêu, Vạn Nghệ tập trung tinh thần nhìn xem một kiếm này, sau một lát, dĩ nhiên là nói một cái chữ tốt, bất quá rất nhanh, trên tay hắn vậy đối với vòng tay, liền ung dung bay ra, ngăn lại một kiếm này, đùng một tiếng, vòng tay vỡ vụn, chỉ là Vạn Nghệ mặt quạt đã bao phủ Lý Phù Giao. Lý Phù Giao hướng về kia mặt quạt đâm ra một kiếm, sau đó sau lướt nửa bước, phun ra một cái tụ huyết, thập lý hồi lướt cái hộp kiếm, lúc này đây Lý Phù Giao rốt cuộc cầm thanh ti, đây là một thanh kiếm, tự nhiên là Lý Phù Giao quen thuộc nhất một thanh kiếm. Đương vị bốn vị kiếm sĩ tới gần chỗ này Bạch Ngư Trấn thời điểm, xa xa xuất hiện nhiều đến 6 vị xuân thu cảnh tu sĩ, nho đạo đều có, Lục Nghiêu cũng ở trong đó, vị này xuân thu cảnh tu sĩ, nhìn xem cái này một đám kiếm sĩ, tâm thần chập chờn, thế gian lần nữa truyền lưu kiếm sĩ xuống dốc, hầu như cũng đã tàn lụi, thật là làm, lúc xuất hiện nhiều như vậy triêu mộ cảnh trở lên kiếm sĩ thời điểm, chính là hắn, đều có chút khó tin, nhất là khi hắn một lát nữa mà liền muốn cùng đám người kia sinh tử đánh đấm thời điểm, liền càng phải như vậy. Triêu Phong Trần bên hông treo kiếm, nhìn phía xa Thẩm Phục, bình tĩnh nói, ta đi trảm hắn. Diệp Phi Tiên nhìn phía xa, thấy không rõ lắm Thẩm Phục cảnh giới, hắn đều thấy không rõ lắm người, tự nhiên cũng chỉ có thể là xuân thu chi người trên vật rồi. Thế nhưng là cái kia đám nhân vật, thật sự là có thể nói trảm liền trảm hay sao? Tiều Tụy lão nhân biết rõ Triêu Phong Trần bổn sự, tăng thêm lúc trước nhìn Triêu Phong Trần cùng Triêu Thanh Thu, liền đổi là không có gì nghi vấn, vừa cười vừa nói, sao không liền đạo cô kia cùng một chỗ chém? Triêu Phong Trần lắc đầu, chỉ là nhìn xem Trần Thặng, Trần Thặng lại càng hoảng sợ, nhìn thoáng qua xa xa cái kia thần tình hờ hững đạo cô, thấp giọng nói, sợ là không có dễ dàng như vậy a. Triêu Phong Trần cười mà không nói, hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn trời, sau đó phía chân trời trên có nữ tử ngự kiếm mà đến, nàng dưới cao nhìn xuống nhìn xem cái kia đạo cô, càng là nói thẳng, đến chết, thế gian văn tự có bao nhiêu đạt chín vạn, đến cùng đều là chút ít có ý tứ đồ vật, khiêu chiến đại khái là nói đến chiến, có thể như là cô gái này nói như vậy đến người chết. Thật đúng là không nhiều lắm, đạo cô vốn chính là tánh khí táo bạo người, nghe xong những lời này, lúc này liền đề khí lên không, đi đối mặt vị nữ tử này, rất nhanh Vân Hải liền bắt đầu bốc lên, Triêu Phong Trần vỗ vỗ Trần Thặng bả vai, một bước lướt đi, trong nháy mắt đi tới Thẩm Phục trước người, hắn cầm theo kiếm, nhìn xem cái này tự nhận là nho giáo trong đăng lâu thứ hai người đọc sách, cười hỏi, không biết ngươi như thế nào muốn hay sao, Thẩm Phục lạnh nhạt nói ra, tự nhiên là muốn giết ngươi, đăng lâu giết Xuân Thu, vốn là một kiện cực kỳ sự tình đơn giản. Có thể Thẩm Phục gặp phải một vị kiếm sĩ thời điểm, liền không có dễ dàng như vậy rồi. Nhất là cái này kiếm sĩ còn là Triêu Phong Trần. Triêu Thanh Thu không phải dễ trêu đấy, cái kia Triêu Phong Trần là được, không có có đạo lý sự tình nha. Triêu Phong Trần cười nhìn xem Thẩm Phục, nói một phen không hiểu thấu mà nói. Có người đứng ở đỉnh núi, có một số việc liền không thể đi làm, có mấy lời cũng không có thể đi nói, có thể là chính bản thân hắn muốn nói, cũng muốn làm, cho nên liền đã có ta, hắn xuất kiếm thời điểm, nhất định là không nói một lời. Dù sao xuất kiếm thì xong rồi, nhưng trên thực tế hắn cũng khẳng định ưa TH và am, Iaser, cơ hờ nói lên một ít có ý tứ mà nói, ví dụ như cái này một câu, ngươi gặp gỡ ta, thật sự muốn xui xẻo, thế hệ người trên, đồng nhất cảnh giới, hắn là mạnh nhất vị kia, ta muốn thử xem, cách một cái cảnh giới, có thể hay không làm điểm có ý tứ sự tình, lời còn chưa dứt, Triêu Phong Trần liền lên tay một kiếm, kiếm quang chiếu sáng phía chân trời, vẻ này tràn đầy kiếm khí, cũng đã là xuân thu cảnh cực hạn. Diệp Phi Tiên cầm chặt bên hông bội kiếm tuyết bay, nhìn phía xa Triêu Phong Trần một kiếm, đều là xuân thu, hắn ngược lại là rất rõ ràng, một kiếm này uy thế bất kể như thế nào đều là hắn không có cách nào làm ra đến đấy. Bên cạnh Tiều Tụy lão nhân trông thấy Diệp Phi Tiên trong mắt ảm đạm, an ủi, gia hỏa này không thể theo lẽ thường nhìn tới, ngươi so ra kém, rất bình thường. Diệp Phi Tiên nhìn thoáng qua Tiều Tụy lão nhân, gật gật đầu, nói khẽ, lão tiền bối phải cẩn thận. Tiều Tụy lão nhân cau mày nói, không hẳn như vậy, người nào so với ai khác lớn tuổi. Diệp Phi Tiên cười ha ha, đè lại phiêu tuyết kiếm chui, lấy kiếm khí tập trung trong đó một vị xuân thu, một bước bước ra, cởi mở cười nói, Nam Hải Phi Tiên đảo Diệp Phi Tiên, mời chỉ giáo, đây là một vị xuân thu cảnh kiếm sĩ, thật đúng là khó đối phó. Lục Nghiêu đi ra, nhìn xem hắn, bình tĩnh nói ra, Bạch Lộ thư viện Lục Nghiêu, mời chỉ giáo. Hai người đi ra đường đi, đề khí bắt đi. Trần Thặng vuốt vuốt gương mặt, thở dài, hắn đi ra, hỏi, ai tới? Đối diện tổng cộng hai vị xuân thu đi ra, nhìn xem Trần Thặng, Trần Thặng cau mày nói, muốn lấy nhiều khi ít, hai người kia mặt không biểu tình. Diệp Phi Tiên không phải chính thống kiếm sĩ, bất quá chỉ là một vị kiếm tu, bởi vậy Lục Nghiêu có lòng tin có thể đủ thắng quá hắn, có thể Trần Thặng là hàng thật giá thật kiếm sơn kiếm sĩ, căn chính mầm màu đỏ, cùng cảnh bên trong, thật đúng là không có gì lực lượng. Tiều Tụy lão nhân tràn đầy vui vẻ, hắn nhìn lấy một cái khác Xuân Thu, mở ra tay, đến đây đi, người nọ mặt không biểu tình đứng ra đây, đối diện sáu vị Xuân Thu, Diệp Phi Tiên chống lại một vị, Trần Thặng chống lại hai vị, Tiều Tụy lão nhân chống lại một vị, còn có hai vị Xuân Thu tu sĩ, tăng thêm lúc trước cái kia lão mã phu, có thể nói mà vừa còn có nhiều đến ba vị Xuân Thu tu sĩ không người ứng đối. Có một người suy nghĩ một chút, lướt hướng Diệp Phi Tiên bên kia, đều muốn đi ra tay giúp đỡ. Một đạo thanh hồng bỗng nhiên tới, Chu Thanh xuất hiện ở giữa ràng, nhìn xem còn dư lại hai vị Xuân Thu tu sĩ, cười nói, đều chọn đã xong, như vậy các ngươi chỉ có thể cùng ta đánh cho. Một thân kiếm khí tùy ý tiết lộ liền làm cho người ta cực kỳ không thoải mái. Chu Thanh là một vị hàng thật giá thật đăng lâu cảnh kiếm sĩ, như vậy kiếm sĩ, sao có thể là bọn hắn những thứ này Xuân Thu cảnh có thể chống lại đấy. Hai người sắc mặt tái nhợt, nếu là thật Chu Thanh chống lại bọn hắn, chỉ sợ không được bao lâu, bọn hắn chính là hai cổ thi thể mà thôi. Cũng may rất nhanh đường đi đầu cuối, liền nhiều ra một vị đứng chắp tay trung niên đạo nhân, vị kia đạo cô đại huynh, Quế Hữu. Chu Thanh nhìn xem cái kia một thân khí thế cường thịnh trung niên đạo nhân, lần đầu buông lỏng ra bên cạnh nữ tử tay, hắn ôm nhu nói, ngươi chờ ta trong chốc lát, ta rất nhanh liền trở về. Nữ tử có chút lo lắng, hô một tiếng bảo, Chu Thanh ôm nhu nói, không có chuyện gì đâu. Nói xong câu đó, Chu Thanh cầm chặt bên hông chuôi này nhân gian, trực tiếp liền lướt qua một cả con đường, tràn đầy kiếm khí tràn ngập cả con đường. Chu Thanh theo luyện kiếm bắt đầu, cho tới bây giờ, xuất kiếm thời điểm cũng không từng là như hôm nay như vậy, vừa ra tay liền đem hết toàn lực. Tại Chu Thanh rất nhanh lướt đi đồng thời, Quế Hữu đánh trúng đạo bào, một cổ tràn đầy khí cơ trong nháy mắt cùng Chu Thanh chạm vào nhau, kiếm khí bốn phía. Chỉ là tại sau một lát, Chu Thanh liền đã đi tới Quế Hữu trước người, một bước bước ra, đường đi mặt đất trong nháy mắt liền vỡ vụn ra đến. Chu Thanh kỳ thật tâm trí cực cao, chỉ từ cái kia chui bội kiếm nhân gian đến xem, cũng đã đủ để nói rõ rất nhiều sự tình. Nếu không phải vì nữ tử, hắn chỉ sợ đã sớm một triều thành danh thiên hạ biết. Thân ở đăng lâu, Chu Thanh chưa bao giờ nghĩ tới có thể tại Thương Hải chi hạ gặp phải địch thủ, mặc dù là lúc trước nữ tử kia, hắn cùng với nàng so kiếm, cũng lưu lại lực lượng ba phần. Chu Thanh ngẩng đầu nhìn xa xa, thế gian này có chuyện gì có thể đi làm, có chuyện gì khả năng làm, có chuyện gì phải làm, hắn đều rành mạch. So hiện nay ngày một trận chiến này, bất kể như thế nào, kỳ thật đều nên đến. Cái này không chỉ có là bởi vì vị kia thân ở Thương Hải kiếm tiên tự mình mở miệng có lời mời, cũng bởi vì chuyện này, không phải là vì bản thân, mà là vì toàn bộ kiếm sĩ. Về tình về lý, đều nên đến. Về phần có thể hay không về tình về lý đều đáng chết người, Chu Thanh cảm thấy, có thể. Vì vậy tại Quế Hữu ngăn hắn lại để nhất kiếm sau đó, này thiên địa lúc giữa liền không hiểu xuất hiện rất nhiều kiếm, nhao nhao hỗn loạn, ngay tại Quế Hữu bên cạnh thân bốn phía. Chu Thanh cũng không nói gì, tâm thần khẽ nhúc nhích, những cái kia nhiều vô số kẻ kiếm liền hết thảy lướt hướng Quế Hữu, cùng Quế Hữu đạo bào chạm nhau, phát ra một mảnh lách cách chạm vào nhau thanh âm. Quế Hữu mở miệng nói ra, chưa bao giờ nghĩ tới, thế gian này còn có đăng lâu cảnh kiếm sĩ. Chu Thanh cười nói, lúc trước đích xác là có chút ít xuất hiện rồi. Quế Hữu cười nói, ai bảo ngươi đi tìm cái chết hay sao? Chu Thanh lắc đầu, khả năng chính là chỗ này bên hông kiếm. Tuy nói là vui đùa nói như vậy, nhưng xuất kiếm liên tục, Chu Thanh ha ha cười cười. Sau đó trong tay nhân gian bắn ra xuất chói mắt sáng rọi, có một kiếm như thần lai chi bút, chậm chạp đưa ra, làm, lúc một vị đăng lâu cảnh kiếm sĩ, quyết định muốn lúc giết người, nhất định sẽ là dưới đời này nhất đẳng chuyện kinh khủng. Phong mang mũi kiếm rất nhanh liền tại Quế Hữu trên bụng lướt qua, lưu lại một đầu vết thương sâu tới xương, hơn nữa bằng vào Quế Hữu cảnh giới, cũng không thể khiến kia phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Phong mang kiếm khí ở đằng kia đạo vết thương trên chiếm giữ, Quế Hữu sắc mặt tái nhợt, thật muốn đề khí sau lướt. Liền bị Chu Thanh thò tay bắt lấy, sau đó trơ mắt nhìn xem Chu Thanh trầm vai vọt tới hắn, đồng dạng là tràn đầy kiếm khí, mặc dù không phải kiếm, nhưng là trực tiếp làm cho hắn chịu đựng rét thấu xương đau đớn. Chu Thanh trọng thương Quế Hữu sau đó, cũng không nhìn xem hắn, mà là nhìn phía xa, cười nói, lại đến mấy vị đăng lâu, lại làm, lúc như thế nào. Xa xa đỉnh núi, có cái trung niên đạo nhân, sắc mặt khó coi, thiên ngoại có một đạo kiếm khí lăng không mà đến, đạo nhân kia mũi chân điểm nhẹ, tránh đi cái này đạo kiếm khí. Có thể dưới chân này tòa đỉnh núi liền không có vận khí tốt như vậy, bị, được cái này đạo kiếm khí đánh trúng, lúc này liền vỡ vụn ra đến. Chu Thanh ngự kiếm đứng ở phía chân trời, nhìn xem trên núi chính là cái kia trung niên đạo nhân, cởi mở cười nói, thế gian này tu sĩ, người nào có ta kiếm sĩ tiêu sái. Trung niên đạo nhân mặt không biểu tình, chỉ là thò tay tế ra một kiện pháp khí, Chu Thanh lấy một đạo tràn đầy kiếm khí đón chào, hắn nhìn lấy Bạch Ngư Trấn bên kia, cười lạnh nói, ai muốn động nàng, chết. Theo những lời này nói ra, Trên đường phố có một vị nghĩ đến muốn ra tay chém giết cái kia thanh ti cảnh nữ kiếm sĩ Xuân Thu tu sĩ, bị được một đám kiếm khí đâm thủng ngực mà qua. Trong nháy mắt toi mạng, người người đều có thể nghe được cái kia khuôn mặt không tính phong quan, thân hình hơi mập trung niên nam nhân tiếng cười. Lão mã phu cười khổ nói, những thứ này kiếm sĩ không muốn sống thời điểm, nếu ai muốn trêu chọc liền thật là muốn chết. Một đám kiếm khí liền hành hạ đến chết một vị Xuân Thu cảnh, tuy nói là bởi vì cách xa nhau một cái cảnh giới, nhưng mặc kệ lấy ai tới xem đều là một kiện cực kỳ kinh hãi sự tình. Hắn nhìn lấy bốn phía mấy chỗ chiến trường, nghĩ đến lúc trước xuất hiện quan chủ Lương Diệp, bỗng nhiên nói ra, vẫn chưa hết đi. Màn trời phía trên, Thảo Tiệm Thanh rút kiếm tinh tưởng giết, đối diện đồng dạng là Đăng Lâu cảnh đạo cô Quế Tấn đối mặt nữ tử kiếm sĩ Thảo Tiệm Thanh, tuy rằng khí thế không kém, nhưng mà đối mặt không thuận theo không buông tha Thảo Tiệm Thanh, còn là đang ở hạ phong. Trong mây, Thảo Tiệm Thanh vò nát mây trắng, giật xuống một đám mây trắng, tùy ý ném ra, chính là một kiếm. Quế Tấn đạo bào trên xuất hiện rất nhiều lỗ hổng, nếu không phải nàng đầy đủ cẩn thận, chỉ sợ trên thân liền nên xuất hiện rất nhiều miệng vết thương rồi. Giờ phút này nàng tâm thần có chút không tập trung, mình và đại huynh dù sao cũng là có huyết mạch quan hệ, đại huynh trọng thương, nàng vô cùng rõ ràng, nàng một mực đem đại huynh coi là bản thân thần tượng, vẫn cho rằng bản thân đại huynh tại Đăng Lâu trong cũng là cực kỳ gần phía trước nhân vật một trong, nhưng mà ai biết, thì cứ như vậy trong thời gian ngắn ngủi cũng đã bại vong. Thảo Tiệm Thanh nhìn ra Quế Tấn tâm thần có chút không tập trung, mở miệng cười khẩy nói, Chu Thanh Kiếm, coi như là không tệ, ít nhất ngươi cái gì kia đại huynh là không cản được đấy. Quế Tấn thần tình hờ hững, nhìn xem nữ tử, không nói một lời. Thảo Tiệm Thanh hít sâu một hơi, lạnh nhạt cười nói, ta đời này luyện kiếm, chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia có thể thành vì cái gì nữ tử kiếm tiên, ta liền chỉ muốn nhìn một chút Ngụy Xuân Chí, xem hắn cho ta xuất kiếm, nếu là hắn có thể trở thành Thương Hải, tự nhiên chính là chuyện may mắn lớn nhất. Có thể mặc dù là không có, lại có quan hệ gì đây? Quế Tấn nhìn xem Thảo Tiệm Thanh, đạo bào một cuốn, có một chút chu sa xuất hiện ở trước người của nàng, đám mây 12 vị thánh nhân chính giữa, có một vị pháp khí chính là một chút chu sa, Sơn Hà nghe mà biến sắc, điểm ấy chu sa xuất hiện sau đó, Thảo Tiệm Thanh cảm nhận được áp lực thực lớn, hắn nhìn hướng Quế Tấn hờ hững nói, vô dụng, rút kiếm về phía trước, lướt qua nửa bước đám mây, một kiếm chém ra, đuổi Vân Hải, vô số kiếm khí cuốn Vân Hải. Thành liền hiện ra một đạo cực lớn trường kiếm, không chỉ có là Bạch Ngư Trấn những người này, đã liền xa xa vài dặm có hơn, cũng có thể xem rành mạch, chỉ là một kiếm này, cũng không đến Quế Tấn trước người cũng đã thu kiếm, nguyên nhân là bởi vì không chỉ có một chút chu sa xuất hiện, bên ngoài còn có mặt khác một vị Đăng Lâu tu sĩ xuất hiện ở xa xa đám mây, cái này nếu là kiếm tiên Triêu Thanh Thu cùng Tam Giáo một lần đánh cờ, Tam Giáo tự nhiên liền muốn bảo đảm không sơ hở tí nào, so sánh với, Triêu Thanh Thu cũng chỉ có như vậy một ít gì đó. Toàn bộ bày ra đến cũng chính là những cái kia, vì vậy từ lúc Tam Giáo trong kế hoạch của, lúc này đây Tam Giáo phái ra tu sĩ đi vào Bạch Ngư Trấn, tuyệt không cũng chỉ có đơn giản 6 vị Xuân Thu, cùng mấy vị Đăng Lâu mà thôi. Người nọ vừa xuất hiện, chính là một cái cự đỉnh xuất hiện chân trời, trấn áp mà đến. Cùng lúc đó, điểm này Chu Sa cũng xuất hiện ở Thảo Tiệm Thanh trước người. Thảo Tiệm Thanh một kiếm bước lui cự đỉnh, lại bị Chu Sa đánh trúng thân thể, chỉ là trừ đi sắc mặt trắng bệch bên ngoài, Thảo Tiệm Thanh cũng không phun ra nửa ngụm máu tươi. Tâm cũng không có, ở đâu còn có máu nôn, Đăng Lâu cảnh tu sĩ, Thảo Tiệm Thanh có thể không để vào mắt, là vì đối phương hầu như không có thắng được nàng khả năng, nhưng khi đối phương thực có thể đánh đến thân thể của nàng thời điểm, Thảo Tiệm Thanh cũng không có thể thờ ơ, ít nhất cũng sẽ bị thương, vì vậy nàng liền bị thương. Cùng Chu Thanh vị này hàng thật giá thật Đăng Lâu cảnh không giống nhau, Thảo Tiệm Thanh liên tâm cũng không có, sao có thể nói được là một cái nguyên vẹn Đăng Lâu cảnh, cho nên chống lại Quế Tấn hoàn hảo, nếu đối mặt hai vị Đăng Lâu, tự nhiên không thể như là Chu Thanh giống nhau như vậy tự nhiên. Thảo Tiệm Thanh sắc mặt trắng bệch, thần tình nhưng là lạnh nhạt không thôi. Nàng xem thấy đối diện Quế Tấn, suy nghĩ một chút, sau đó nói khẽ, kiếm cho ta. Thanh âm rất thấp, nhưng chắc chắn sẽ có người, hoặc là nói, chắc chắn sẽ có kiếm có thể nghe thấy. Một chui bị người thu hồi cái hộp kiếm trường kiếm trong nháy mắt lướt đi, sau một lát, liền chui vào Vân Hải, đi vào Thảo Tiệm Thanh trước người, nàng duỗi tay nắm chặt kiếm, sau đó buông tay ra. Chui này gọi là Thảo Tiệm Thanh trường kiếm, lơ lửng tại trước mặt nàng, Thảo Tiệm Thanh trên thân tràn đầy kiếm khí đều dũng mãnh vào chui này Thảo Tiệm Thanh trên, nàng thấp giọng lẩm bẩm nói, Ngụy Xuân Chí, Ngụy Xuân Chí, nàng một mực ở thấp giọng kêu một người có tên chữ, một mực liên tục, cái kia điều khiển cự đỉnh Đăng Lâu tu sĩ, nhìn xem bên này, nhăn mày lại, hắn nhìn hướng Quế Tấn, giận dữ hét, Quế Tấn, nhanh chóng ra tay, Quế Tấn nhìn về phía bên này, nhíu mày sau đó thúc giục một chút chu sa hướng bên này mà đến, Thảo Tiệm Thanh rút kiếm khí mãnh liệt, sau một lát, Vân Hải bốc lên. Chu sa mang theo khí thế bàn bạc áp bách mà đến, cái kia cự đỉnh cũng là ngay tại đám mây bên kia, đều hướng phía Thảo Tiệm Thanh mà đến, đang ở đó điểm chu sa sắp đến Thảo Tiệm Thanh trước người thời điểm, có có một đạo màu xanh thân ảnh xuất hiện ở trên Vân Hải, có một thân hình cao lớn nam tử đứng ở Vân Hải lên, cánh tay vẫy lui điểm này Chu Sa, cúi đầu nhìn xem Thảo Tiệm Thanh, ánh mắt ôn nhu, hắn thấp giọng nói, làm sao vậy đây? Thảo Tiệm Thanh lệ rơi đầy mặt, nhẹ giọng hô, Ngụy Xuân Chí, đây là nàng ngày đêm tưởng niệm, muốn gặp mà không thể nhận ra chính là cái người kia a, dạy nàng như thế nào không như thế? Ngụy Xuân Chí nhìn xem Thảo Tiệm Thanh, nói khẽ, ta ở đây. Sau một lát, Ngụy Xuân Chí cầm chặt chuôi này Thảo Tiệm Thanh, trong mây kiếm ý mãnh liệt, quay đầu nhìn xem bên này hai vị đăng lâu, suy nghĩ một chút, trắng ra hỏi, muốn chết như thế nào? Làm, lúc một đám kiếm sĩ đều tới Bạch Ngư Trấn sau đó, Triêu Thanh Thu đi ra nhà kia nồi lẩu tiệm ăn, tự nhiên còn là mang theo cái kia tên nữ tử. Triêu Thanh Thu nhìn phía xa, bình tĩnh nói ra, ta rơi xuống tổng thể, phải chết mấy cái quân cờ, nhưng bởi vì sẽ biết một ít chân tướng, ngươi cảm thấy có đáng giá hay không? Nữ tử cao mày nói, Triêu tiên sinh, là ngươi định người bên ngoài sinh tử. Triêu Thanh Thu suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ra, không thể nói, bọn họ cũng đều biết cái này ý vị như thế nào, còn là đều đi vào bàn cờ trên. Nữ tử ồ một tiếng, lập tức nói ra, cái kia Triêu tiên sinh nhất định là tại làm một đại sự đi. Triêu Thanh Thu cười cười, không có vội vã nói chuyện, hắn trăm năm trước đây giữa, làm việc toàn bộ nhờ một kiếm, cái gì âm mưu quỷ kế, cái gì mưu đồ, tại hắn xem ra, đều là không đáng giá nhắc tới, thế nhưng là hai năm qua, rồi lại cảm thấy không phải như thế, cho dù thân là Thương Hải, có một số việc, cũng không phải là có thể đơn giản như vậy có thể ứng phó đấy, vì vậy hắn bắt đầu học đi tới chơi cờ, đi bố cục. Triêu Thanh Thu luyện kiếm là nhất đẳng thiên tài, cái này chơi cờ kỳ thật, cũng thế, chỉ cần quen thuộc quy củ, nơi nào sẽ có xem không hiểu học không được đấy, ta chẳng qua là cảm thấy cái này thế đạo không thế nào tốt, cho nên liền nghĩ đến làm chút ít cải biến, đại giới là cái gì, ta có thể đoán trước, cũng có thể tiếp nhận, chỉ là có chút người sinh tử, ta không thể đi định, vì vậy ta nói rất nhiều lời nói, cũng may cuối cùng bọn hắn còn là xuất hiện ở vào ta đều muốn bọn hắn xuất hiện địa phương. Nữ tử nói khẽ, Triêu tiên sinh, tu hành cũng rất mệt a. Triêu Thanh Thu lắc đầu nói, tu hành không mệt, chỉ là lo lắng tu hành bên ngoài sự tình, mới thật sự mệt mỏi. Nữ tử này cùng hắn vô cùng có nguồn gốc, vì vậy hắn nguyện ý nhiều kể một ít, chỉ là có rất nhiều người, đem mệnh rất là xem trọng, ngươi cho hắn nói cái gì cũng không có dùng. Nữ tử nói khẽ, Triêu tiên sinh, ta cảm thấy được như vậy cũng không có sai đây. Triêu Thanh Thu gật gật đầu, là đạo lý này. Nữ tử quay đầu hỏi, Triêu tiên sinh, chúng ta trước kia là không phải ra mắt. Triêu Thanh Thu dường như nhớ ra cái gì đó, trên mặt thần tình có chút quái dị, hắn nhìn lấy cô gái này, không có vội vã nói chuyện, chỉ là thò tay tại nữ tử mi tâm một chút. Nữ tử trong đầu trong nháy mắt liền xuất hiện một bức tranh trước mặt, trong tấm hình vị kia còn trẻ Triêu tiên sinh tại tòa nào đó núi trên đường núi đối với một nữ tử biểu lộ yêu thích chi ý, thế nhưng là nàng kia nhưng là mỉm cười cự tuyệt. Nữ tử trong nháy mắt nhìn qua, nàng kia khuôn mặt nhưng là vô cùng quen thuộc, hoặc nhìn ngược lại là rất giống nàng, không phải dung mạo, mà là thần thái. Nàng mở to mắt, lệ rơi đầy mặt, nhẹ nói, Triêu tiên sinh, người nọ là ta. Triêu Thanh Thu gật đầu, cũng không phải là. Nữ tử trong mắt thần thái hoàn toàn ảm đạm xuống, nhẹ nói, nguyên lai thật sự cùng Triêu tiên sinh là hữu duyên vô phận. Triêu Thanh Thu nói ra, sớm nói, ngươi không phải nàng, cái này không có chuyện gì để nói đấy. Nói xong cái này, Triêu Thanh Thu nhìn xem cô gái này, trên mặt có chút ít vui vẻ, bình tĩnh nói ra, lần này lại một lần nữa du lịch Khánh Châu Phủ, không nghĩ tới có thể gặp ngươi, gặp cũng liền gặp, kỳ thật không phải là cái gì đại sự, chỉ là ngươi muốn cùng ta, điều đó không có khả năng, không phải là bởi vì ta muốn đi làm cái gì, mà là vì ta cùng với ngươi giữa, cũng không tình yêu nam nữ. Triêu Thanh Thu có yêu nữ tử, chỉ là đã là mấy trăm năm chuyện lúc trước rồi, cái này mấy trăm năm, giữa, có lẽ là tâm tính biến hóa, cũng có lẽ là cái gì khác, dù sao đối với nữ tử, cũng không nửa phần ý khác, hôm nay từ biệt, trăm sông ngàn núi cũng tốt, đều chưa hẳn có thể gặp nhau, mặc dù hữu duyên gặp lại, ngươi cũng sẽ không biết được, như vậy trân trọng, có thể làm cho Triêu Thanh Thu nói ra dài như vậy nhất đoạn văn người, tại thế gian này, tuyệt đối là không nhiều lắm, hoặc là nói, cũng chính là một tay đều có thể đếm được tới đây mới đúng. Hắn nhìn lấy cô gái này, mỉm cười, thân hình rồi lại chậm rãi tiêu tán, tự như cùng một đạo ánh sáng, rút cuộc nhìn không thấy, cũng là sờ không được. Nữ tử lệ rơi đầy mặt, nhẹ giọng nỉ non nói, Triêu tiên sinh. Triêu Thanh Thu ly khai Khánh Châu Phủ, sau một lát liền đã đến Bắc Hải, hắn đứng ở Bắc Hải trên mặt biển, nhìn xem mênh mông bát ngát mặt biển, ánh mắt yên tĩnh, lại sau đó một lát, Triêu Thanh Thu xuất hiện ở một tòa đỉnh núi cao, đứng ở đỉnh núi, Triêu Thanh Thu hờ hững nói, nếu là lại như vậy không biết xấu hổ, vậy liền xuất ra một cái mạng mới được. Đám mây yên tĩnh, sau một lát có một đạo hờ hững thanh âm truyền xuống, nếu là đánh cờ, ngươi Triêu Thanh Thu chẳng lẽ lại còn muốn kết cục tự mình chém giết? Triêu Thanh Thu hờ hững nói, ngươi nếu thật là muốn chết, liền thử xem. Thanh âm băng hàn, Đám mây trong lúc nhất thời thanh âm đột nhiên ngừng, bởi vì nương theo lấy Triêu Thanh Thu những lời này, hắn có một kiếm chém ra, cái này nhất định là dưới đời này bá đạo nhất một kiếm, thậm chí so với lúc ấy Triêu Thanh Thu một kiếm trảm thiên còn muốn bá đạo. Một kiếm này chém ra thời điểm, kiếm quang chiếu rọi cả tòa núi sông, vô luận là trên núi tu sĩ, còn là dưới núi dân chúng, tại một kiếm này sinh ra đồng thời, chói mắt đến cực điểm kiếm quang, liền tối rất nhiều người mắt, vô số tiềm tu tu sĩ tại đây một đạo kiếm quang dưới đều mở mắt, lạnh lạnh kiếm ý theo một chỗ phát lên, nhưng hoặc như là theo ở giữa thiên địa các nơi hội tụ mà đến, ở giữa thiên địa, vang lên một đạo thanh tịnh kiếm kêu, có chút cao ngạo, càng là quạng cu ẻ. Triêu Thanh Thu vốn chính là như vậy cao ngạo người, kiếm của hắn tự nhiên cũng là như thế, huống hồ khi hắn xuất kiếm thời điểm, còn thật sự không có bất kỳ người nào, bất luận kẻ nào có thể khinh thường, màn trời trên Vân Hải không dám ngăn đón một kiếm này, trước mặt hết thảy cũng không dám ngăn đón một kiếm này, cái này một đạo kiếm kêu, truyền khắp thế gian, vô số người đều nghe thấy được, cảnh giới cao thâm tu sĩ tự nhiên trong thời gian rất ngắn có thể đoán được đây là Triêu Thanh Thu kiếm, bởi vì trừ đi kiếm của hắn bên ngoài, không có có người khác kiếm, xuất kiếm thời điểm liền có lớn như thế động tĩnh. Cảnh giới thấp kém tu sĩ, chỉ là cảm thấy một chút ít sợ hãi chi ý, phân tán tại Sơn Hà các nơi kiếm sĩ nghe đạo này kiếm kêu, sau đó ngửa đầu mà xem, đi theo kiếm minh thanh âm, tiến về trước một chỗ, rất nhiều cảnh giới cao thâm yêu tu bắt đầu hướng lòng đất mà đi, nghĩ đến muốn cách đây đạo kiếm minh thanh âm, càng xa càng tốt. Triêu Thanh Thu kiếm, là dưới đời này đáng sợ nhất đồ vật, chuyện này, là sự thật, một tiếng này kiếm kêu, truyền ra Sơn Hà, truyền tới yêu thổ, Thanh Thiên Quân đứng ở Thanh Thiên Thành trên đầu thành. Nhìn xem Sơn Hà phương hướng, cao mày nói, ai vậy đem ngươi chọc phải, tại yêu thổ cái kia mảnh hải lý, có hai vị năm đó cùng Triêu Thanh Thu động tới tay đại yêu ngồi đối diện nhau, nghe thế đạo kiếm minh thanh âm sau đó, thở dài, trong đó một vị đại yêu cười nói, Triêu Thanh Thu kiếm, ai còn có thể cầm Liễu Hạng cùng hắn so với, mặt khác một vị đại yêu nói ra, thế gian đối với kiếm tiên cực hạn là một kiếm chém ra, kiếm khí dài 9 vạn dặm, tri và am, e xiết, u thanh thu một kiếm này, thế gian có thể nghe. Nên là so với 9 vạn dặm còn muốn dài hơn nhiều rồi. Vừa bắt đầu vị kia đại yêu lắc đầu nói, không đến mức này, chỉ là thanh thế mà thôi, một kiếm này, nên vẫn còn 9 vạn dặm điểm tới hạn trong, chỉ là Triêu Thanh Thu một kiếm này thật muốn chém ra, chỉ sợ không ai ngăn đón xuống được. Mặt khác vị kia đại yêu thở dài, như hắn là cái yêu, con hắn là mê hoặc đế thì như thế nào? Nói đến đây, chủ đề liền coi như là chấm dứt, Triêu Thanh Thu một kiếm kia, xa xa không có chấm dứt, kiếm phá vỡ Vân Hải, lộ ra mây trên biển đồ vật. Hơn nữa theo Triêu Thanh Thu trước người, một mực lan tràn, tựu như cùng một cái kéo, chậm rãi cắt mở một trương phân bố, chậm chạp mà kiên định, Vân Hải trên nếu là trừ đi thánh nhân bên ngoài những người khác, nhất định có thể chứng kiến có chút thánh nhân kinh sợ biểu lộ, không hổ là Triêu Thanh Thu, vẫn có thánh nhân tại tán dương hắn, hắn đây là đang tự tìm đường chết, đây là mặt khác thánh nhân tại mở miệng, đầu là bất kể ai tới xem, ai tới nói, gặp phải một kiếm này, cũng không có ai dám nói có thể tiếp được. Không có ai biết một kiếm này có phải hay không Triêu Thanh Thu dốc sức một kiếm, vị này thế gian không, nhất địch kiếm tiên, thật giống như tùy ý chém ra một kiếm, tùy ý đến cực điểm. Linh Sơn phía trên, hai vị ăn mặc vải xám áo cà sa Phật giáo thánh nhân cúi đầu, thở nhẹ Phật hiệu, tại cách đó không xa, có một chiếc lớn đèn lồng màu đỏ, không gió lay động, Triêu Thanh Thu kiếm, còn có ai có thể ngăn lại, không biết, nếu như ngươi là muốn đi ngăn đón cản lại, ta vì ngươi nhặt xác, ngươi xem rồi không giống như là gặp hay nói giỡn bộ dạng. Vì vậy ta nói những lời này là rất nghiêm túc, hai vị Phật giáo thánh nhân khó được sẽ đối với thế gian chuyện đã xảy ra phát biểu cái gì cái nhìn, cái này là lần đầu tiên rất nghiêm túc đàm luận Triêu Thanh Thu kiếm, đương nhiên cũng không thấy được gặp có kết quả. Một thân áo bào trắng Triêu Thanh Thu đứng ở đó ngọn núi đỉnh núi, cầm theo kiếm, bình tĩnh nhìn xem phía trước, cũng không ngẩng đầu, cũng không có cúi đầu, chính là như thế nhìn thẳng phía trước mà thôi. Dừng một chút, hắn nói ra, ta một kiếm này, ai có thể tiếp được rồi hả? Giờ này khắc này, ở giữa thiên địa, càng yên tĩnh,